Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5405, quỳ xuống dập đầu. Quỳ xuống cho Lý Lăng Thiên Sư Huynh dập đầu 3 cái. Liền thả ngươi một con đường sống, người chết là lớn, để cho ngươi dập đầu 3 cái, cũng không tính quá phận a. Lâm Bạch đem chân từ Kha Lăng trên thân cầm xuống tới, để Kha Lăng khôi phục năng lực hành động. Nghe thấy phải quỳ xuống dập đầu, Kha Lăng mặt mũi tràn đầy nhục nhã lửa giận. Kha Lăng chính là thiên địa môn thánh tử, hắn nếu như là quỳ xuống dập đầu, vậy liền chẳng khác gì là đại biểu thiên địa môn quỳ xuống dập đầu. Chuyện này, Kha Lăng tuyệt đối không thể làm. Nếu như Kha Lăng thật làm theo, ngày sau trở lại thiên địa môn bên trong, tất nhiên cũng không ngẩng đầu được lên. Coi như tông môn hữu tâm vun trồng hắn, coi như hắn cùng địa ma độ phù hợp cực cao, tông môn cũng sẽ không lại để cho một vị để tông môn chịu nhục võ giả đảm nhiệm thánh tử. Không, ta không có khả năng quỳ xuống. Chấm ngoặc kép, Kha Lăng mặc dù dục vọng cầu sinh rất mạnh, nhưng hắn trong lòng còn duy trì một tia lý trí. Vậy ngươi chính là lựa chọn chết lạc. Lâm Bạch chất vấn, Kha Lăng ngẩng đầu lên. Cùng Lâm Bạch ánh mắt đụng nhau trong một chớp mắt. Hắn lập tức từ Lâm Bạch trong mắt cảm nhận được một cỗ kiếm ý giống như biển cả sóng lớn giống như cuốn tới, sẽ phải xông ra trong con mắt của hắn, đem chính mình thôn phệ hầu như không còn. Không, ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép, Kha Lăng toàn thân run rẩy, lắc đầu liên tục. Ta tại cho ngươi thời gian 3 hơi thở, tự mình lựa chọn đi. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Lâm Bạch để Kha Lăng cho Lý Lăng Thiên quỳ xuống dập đầu. Trong lúc nhất thời kích thích Thiên Thủy Tông không ít đệ tử khí thế. Đúng, nên để thiên địa môn quỳ xuống dập đầu. Năm đó Lý Lăng Thiên Sư Huynh đi thiên địa môn đã chết không minh bạch. Khoản này huyết cừu ta Thiên Thủy Tông tuyệt không có khả năng quên. Để Kha Lăng quỳ xuống cho Lý Lăng Thiên Sư Huynh dập đầu tạ tội. Theo ta nói, nên giết thiên địa môn đám chó chết này. Đệ tử Thiên Thủy Tông, một cái so một cái kích động, một cái so một cái phẫn nộ, mỗi một cái đều khàn giọng kiệt lực đối với trên lôi đài Kha Lăng quát. Trong lúc nhất thời, đệ tử Thiên Thủy Tông tiếng giống giận dữ, nối thành một mảnh, vang vọng thiên thánh đảo trong ngoài. Cũng chính là trong nháy mắt này, tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông trên thân giấy lên một đoàn như có như không hỏa diễm. Bốc lên trên không, nhuộm đỏ nửa màn trời. Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Tam Hoàng Tử, Sở Tử Mặc, Trần Vương Điện Hạ bọn người nhao nhao quay đầu coi trọng mây xanh. Nhìn thấy mảnh kia hồng vân, trên mặt mỗi người biểu lộ đều không quá đồng dạng, thần sắc khác nhau. Thiên Thủy Tông, vận may vào đầu a. Trời sinh dị tượng, Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi thời gian. Cuối cùng đã tới, Thiên Thủy Tông khí thế đi lên. Lòng người lại lần nữa ngưng tụ. Không ít cường giả bí mật thấp giọng nói ra. Kha Lăng run rẩy đứng tại Lâm Bạch đối diện. Thần sắc bối rối, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Giờ phút này, lão đạo Mã Thu Minh sắc mặt cấp tốc biến ảo. Nghiêm nghị chỉ trích quát. Thiên Thủy Tông các ngươi là có ý gì? Ta thiên địa môn hảo ý, không xa vạn dặm mà tới tham gia ngươi Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận đại điền. Chẳng lẽ đây chính là ngươi Thiên Thủy Tông đạo đãi khách? Trước mặt mọi người nhục nhã ta thiên địa môn, trước mặt mọi người bức bách ta thiên địa môn thánh tử quỳ xuống đất dập đầu. Lão đạo Mã Thu Minh mở miệng chính là gầm thét ngập trời. Ngôn ngữ phong mang trực chỉ Thiên Thủy Tông tông chủ Sở Hy mà đi. Sở Hy nghe thấy lão đạo Mã Thu Minh chỉ trích, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Ngược lại trừng mắt liếc lão đạo Mã Thu Minh, khẽ kêu nói, uy, người hướng ta giống cái gì giống? Cũng không phải ta bức bách Kha Lăng quỳ xuống. Lão đạo Mã Thu Minh bị Sở Hy câu nói này đánh cho trở tay không kịp. Cái gì gọi là không phải người bức bách? Người không phải Thiên Thủy Tông tông chủ sao? Việc này phát hiện ở trong Thiên Thủy Tông, người liền khó từ tội lỗi a. Chẳng lẽ nói, người mặc kệ Lâm Bạch sao? Sở Hy tiểu cô nương này tâm tính, hoàn toàn là loạn quyền đả chết lão sư phó. Kỳ thật có lẽ là trước đó, Lâm Bạch liền nhìn ra Sở Hy cũng không thích hợp làm Thiên Thủy Tông tông chủ. Ngược lại là trong tông môn lớn nhỏ việc vặt đều là do đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đang bôn ba mệt nhọc. Thân là tông chủ Sở Hy, trên cơ bản rất ít lộ diện, vẫn luôn tại hoa cốc bên trong làm vườn. Trừ phi gặp phải một ít trọng yếu trường hợp, hoặc là tông môn gặp phải trọng đại nguy cơ, Sở Hy mới có thể lộ diện. Nhưng liền xem như Sở Hy lộ diện, nghĩ kế người, cũng đều là đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân, cùng trưởng lão các đông đảo trưởng lão. Nói cách khác, Sở Hy chính là một cái xác rỗng. Nàng cũng chỉ là đỉnh lấy Thiên Thủy Tông tông chủ danh hào mà thôi. Chân chính vì tông môn bôn ba lao mệnh, lo lắng Thiên Thủy Tông tương lai an nguy người, đều là trưởng lão các một đám trưởng lão. Nhưng là, liền xem như vậy, Lâm Bạch cũng phát hiện Thiên Thủy Tông bên trong cơ hồ không ai dám ngỗ nghịch Sở Hy. Theo lý thuyết, Sở Hy một cái thùng rỗng tông chủ, sớm đã bị người dồn xuống đài đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền không có. Ngược lại đại trưởng lão, Lý Tại Ân, Thiên Thủy Tông trưởng lão các một đám trưởng lão, đều đối với Sở Hy kính trọng có thừa. Lâm Bạch đến nay cũng không có giống nhau cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Hy tông chủ mặc kệ sao? Lão đạo Mã Thu Minh si sừng sốt một chút, lạnh giọng nói ra, nếu là Thiên Thủy Tông không hảo hảo quản giáo đệ tử của mình, cái kia thiên địa môn rất nguyện ý thay cực khổ, giúp các ngươi hảo hảo quản giáo. Nghe thấy lão đạo Mã Thu Minh câu nói này, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân sắc mặt lập tức trầm xuống. Ai cũng nghe được đây là Mã Thu Minh đang cảnh cáo Thiên Thủy Tông. Lúc này, một mực ngồi tại trên chỗ ngồi hơn 20 vị Thiên Thủy Tông trưởng lão các trưởng lão, nhao nhao đưa mắt lên nhìn thoáng qua Mã Thu Minh. Nhị trưởng lão bưng chén rượu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, vừa cười vừa nói, nếu là Mã đạo trưởng muốn tìm người luận bàn thần thông đạo pháp, vừa lúc lão phu có rảnh, có thể lĩnh giáo một chút thiên địa môn trưởng lão cao chiêu. Mã Thu Minh nhìn lướt qua vị này Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão, ánh mắt không khỏi phát lạnh, không tự chủ lui về sau một bước, tựa hồ gặp được ác ma đáng sợ một dạng. Nhị trưởng lão lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nếu là Mã đạo trưởng không muốn luận bàn luận đạo, vậy thì mời Mã đạo trưởng tọa hạ hảo hảo uống rượu. Không cần chậm trễ ta Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận đại điển tiến trình. Mã Thu Minh lạnh giọng hỏi, bức bách thiên địa môn thánh tử quỳ xuống đất nhận lầm. Cũng là ngươi Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận nghi thức tiến trình một trong sao? Nhị trưởng lão mắt sáng lên lợi mang, muốn lên đài khiêu chiến là ngươi thiên địa môn, đánh không lại liền hô nhau mà lên cũng là ngươi thiên địa môn. Bây giờ đệ tử của các ngươi toàn bộ bị Lâm Bạch đánh bại. Hiện tại bàn lộng thị phi, hù dọa uy hiếp người hay là ngươi thiên địa môn. Ta biết ngươi thiên địa môn không biết xấu hổ, nhưng không nghĩ tới các ngươi thế mà không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Nhị trưởng lão nghiêm nghị quát, hai vị ngũ gia thất tông thái ất trưởng lão tranh chấp, khiến cho toàn trường lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám tùy tiện xen vào. Một phen thần thương khẩu chiến đằng sau, tam hoàng tử ngồi tại trên chỗ ngồi lắc đầu, cười khổ nói, chư vị, nghe ta một lời. Tam hoàng tử mở miệng, đám người tự nhiên cũng liền yên tĩnh trở lại. Tam hoàng tử tiếp tục nói, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, không bằng các vị đều thối lui một bước đi. Hôm nay là Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận nghi thức. Thiên địa môn mặc dù là đến chúc mừng, nhưng hoàn toàn chính xác lên đài khiêu chiến, có chút đập phá quán ý tứ. Nhưng Thiên Thủy Tông cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Muốn ép Kha Lăng thánh tử quỳ xuống đất tạ tội nhận lầm. Theo ta thấy, tất cả mọi người từng có sai. Nếu tất cả mọi người tranh chấp không xuống, bản hoàng tử nguyện ý làm một cái người khuyên can, đem trang này vượt qua đi đi. Mọi người cảm thấy thế nào? Tam hoàng tử đứng ra hòa giải, mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.